Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, đừng hỏi. Hỏi chính là kéo lông dê. Sư Phi Huyên cắn chặt môi dưới. Trong lòng cảm xúc ngũ vị trần tạp. Nàng nghĩ đi nghĩ lại. Có thể vấn đề này ai có thể đáp đi lên. Trịnh Kiện nhìn xem Sư Phi Huyên sắp bị bức bị điên bộ dáng. Cười. Không biết a, ngươi không rõ ràng lắm sao? Sư Phi Huyên quật cường nói. Ngươi biết rõ ngươi nói a. Nói đến ta nghe một chút. Trịnh Kiện đứng chắp tay. Chuyện nào có đáng gì? Chiến quốc thất hùng. Mỗi cái quốc gia thổ địa có không cao hơn 1 ức mẫu. Nhân khẩu nha. Đều có không cao hơn 1.000 vạn người. Trong đó, mỗi cái quốc gia nam không cao hơn 500 vạn. Nữ không cao hơn 500 vạn. Cái này không đơn giản sao? Liền cái này đều đáp không được. Sư Phi Huyên nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi tại sao có thể trả lời như vậy? Ngươi cái này không phải là không nói sao? Đến từ Sư Phi Huyên oán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện buông tay. Có lỗi sao? Sư Phi Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật đúng là không sai. Được. Vấn đề này đối với ngươi mà nói là khó khăn điểm. Dạng này, ta lại hỏi ngươi một cái vỡ lòng tiểu hài đều có thể đáp đi lên vấn đề. Sư Phi Huyên không phục. Dựa vào cái gì hỏi vỡ lòng? Có bản lĩnh ngươi hỏi một cái cao cấp điểm. Được, ta hỏi thăm đọc qua, sử ký, liền có thể đáp đi lên tốt a. Còn là lịch sử đề. Nghe cho kỹ, nói chiến quốc thất hùng rõ ràng là 7 cái quốc gia. Vì cái gì Tần Thủy Hoàng quét ngang trên trời dưới đất? Chỉ diệt 6 quốc. Sư Phi Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này xác định có bệnh. Tần Thủy Hoàng lại hung ác cũng không thể diệt chính mình a. Sư Phi Huyên nghiến răng nghiến lợi nói. Người không có bệnh có thể hỏi ra cái này bệnh tâm thần vấn đề. Trịnh Kiện gật gật đầu. Tăng nhanh tốc độ nói. Có thể, phản ứng còn rất nhanh. Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi có đại di, tam di cùng tiểu di? Xin hỏi, di hai đi đâu rồi? Nghe một chút, không có 20 năm tắc máu não có thể hỏi ra loại vấn đề này sao? Sư Phi Huyên sững sờ. Di hai phải đi trước, qua đời. Trịnh Kiện cười ha ha. Sai, bởi vì nương ngươi xếp hạng thứ hai. Ngươi có phải hay không ngốc a? Sư Phi Huyên sững sờ, chợt nhịn không được hung hăng dậm chân. Chính mình đây là bị cái này ra hỏa cho vòng vào đi. Đến từ Sư Phi Huyên oán niệm trị cộng 999. Cuối cùng đến 999 a. Chậc chậc, không hổ là Sư Phi Huyên, bị ta như thế kéo, mới rốt cục lên 999. Trịnh Kiện trong lòng cười thầm, mặt ngoài nhưng là mây trôi nước chảy. Sư Phi Huyên tức giận khuôn mặt đều trống thành bánh bao. Nàng đều quên chính mình hiện tại là nữ giả nam trang. Tốt, vậy ta cũng tới kiểm tra một chút ngươi. Đừng ngày sau dễ sẽ ngày khó. Đón lấy một câu. Sư Phi Huyên suy nghĩ một chút nói. Trịnh Kiện bật thốt lên. Gió đông bất lực bách hoa tàn. Sư Phi Huyên, ngoặc kép, ngươi cái này lộn xộn cái gì? Đây là Ngụy Văn Đế Yến Ca Hành. Câu tiếp theo là sông núi xa xăm đường dài rằng rặc. Trịnh Kiện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ai, ngươi đừng quản. Ta đã cảm thấy ta chuyện này đối với rất tốt. Ngươi chỉ là để ta tiếp. Đúng hay không? Sư Phi Huyên chán nản. Đến từ Sư Phi Huyên oán niệm trị cộng 999. Sư Phi Huyên suy nghĩ một chút. Lại nói. Ra dưới cây thành hề. Đông vườn đào cùng lý. Ngươi cho ta đúng. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Sắp chết kinh hãi ngồi dậy. Thằng hề đúng là ngươi. Đến từ Sư Phi Huyên oán niệm trị cộng 999. Sư Phi Huyên. Tráng sĩ sao hào phóng. Chỉ muốn nuốt bát hoang. Trịnh Kiện. Sao không uống Đỗ Khang. Một say lo toàn bộ quên. Sư Phi Huyên. Người sống một đời cũng có mệnh. Sao có thể đi than khôi phục ngồi sầu. Trịnh Kiện, thiên đường có lối ngươi không đi, biển học không bờ khổ làm thuyền. đến từ Sư Phi Huyên Oán Niệm Trị Cộng 1999. Sư Phi Huyên, bang, một tiếng rút ra sau lưng sắc không kiếm. Nàng cảm giác mình đã ở vào bộc phát biên giới. Trịnh Kiện không chút hoang mang nói. Không có sao, ta còn không có dùng sức. Ngươi liền ngã xuống. Hắn tăng nhanh tốc độ nói. Ta cái này còn nhiều nữa. Ngươi nghe cho kỹ. Nhà bên có cô gái mới lớn. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Còn có, thiên nhai mưa nhỏ nhuận như bơ. Tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Lại đến, đình nghỉ chân bên ngoài cổ đạo một bên. Một nhóm cò trắng lên trời. Hồng tô thủ vàng dây leo rượu. Hai cái hoàng oanh kêu thúy liễu. Không riêng gì thơ, ta còn có thể hành văn. Có bằng hữu tự có phương xa đến. Trước phải khổ nó tâm trí. Lao nó gân cốt. Đói thân thể ra, thiếu thốn thân, đi vung loạn cách làm. Sau đó quất roi mấy chục, đuổi đi biệt viện, chấm ngoặc kép. Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Trịnh Kiện âm thanh phảng phất chú ngữ đồng dạng đem Sư Phi Huyên tâm cảnh quấy loạn thất bát tao. Thế nào, có phải hay không cảm thấy đầu ông? Loại cảm giác này giống hay không? Gió chợt nổi lên, thổi nhăn một ao xuân thủy. Bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy. Tuổi già trí chưa già trí ngàn giảm. Đến từ Sư Phi Huyên Oán Niệm Trị Cộng 1999. Cộng 1999. Cộng 1999. Ngươi câm miệng cho ta a. Sư Phi Huyên cuối cùng nổi khùng. Nhiều như vậy câu hay đều bị ngươi trà đạp. Nàng hiển nhiên thuộc về đọc đủ thứ thi thư loại hình. Làm sao nghe không ra Trịnh Kiện những câu này bên trong rất nhiều câu hay. Nhưng đến tiếp sau thực sự là khó nghe. Phốc, ha ha ha ha ha. Chết cười ta. Ngay vào lúc này, bên cạnh cách đó không xa trên cây truyền đến một thanh âm. Trịnh Kiện quay đầu. Loan Loan, ngươi còn cười. Không phục lời nói ngươi đến cùng ta đại chiến 300 hiệp thử một chút. Sư Phi Huyên đồng dạng nhìn thấy ngồi tại trên nhánh cây. Trần trụi hai chân Loan Loan. Một nháy mắt, nàng ánh mắt lập tức thay đổi. Loan Loan cùng Sư Phi Huyên ánh mắt tiếp xúc nháy mắt. Cũng là nụ cười thu lại. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng nhưng, nhân gian vô số. Hai nữ đối mặt một nháy mắt. Không cần ngôn ngữ, cũng đã xác định thân phận của đối phương. Càng hiểu đối phương chính là cuộc đời của mình địch. Khí thế phát ra, song phương lập tức dương cung bạt kiếm. Sư Phi Huyên, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi từ hàng tĩnh trai bản lĩnh ngươi học được mấy phần. Loan Loan, đúng dịp, ta cũng muốn nhìn xem ngươi thiên ma công luyện đến thứ mấy trọng. Lúc này, Trịnh Kiện cảm giác chính mình phảng phất biến thành dư thừa người kia. Ai, rõ ràng là ba người cố sự, ta nhưng không xứng hữu tính tên. Trịnh Kiện có thể để cho hai cái này nữ đoạt hắn nhân vật chính địa vị sao? Đương nhiên là không thể đúng hay không? Hắn trầm ngâm một chút. Thanh sướng nói. Cùng tất cả phiền não nói tạm biệt. Tất cả vui vẻ nói này này. Xác nhận qua ánh mắt. Ta gặp gỡ người thích hợp. Ta huy kiếm quay người. Tiếng vó ngựa như sấm chạy. Chấm ngoặc kép. Sư Phi Huyên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Loan Loan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đến từ Sư Phi Huyên Oán Niệm Trị Cộng 999. Nàng thật vất vả bình phục tâm cảnh lại có chút bất ổn. Đến từ Loan Loan Oán Niệm Trị Cộng 999. Cái này hát lộn xộn cái gì luận điệu. Quả thực chính là tại tra tấn lỗ tai của nàng. Ngươi ngậm miệng, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan chăm miệng một lời. Vừa dứt lời, hai người lại nhìn đối phương. Lại chăm miệng một lời. Ngươi làm gì học ta? Phốc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện không tử tế cười. Ngươi còn cười. Sư Phi Huyên cùng Loan Loan lại chăm miệng một lời. Ngươi còn học. Hai người lại song nhược chết chăm miệng một lời. Trịnh Kiện bây giờ nhìn không nổi nữa. Ta nói, hai người các ngươi cái này ăn ý thật sự là không có người nào. Các ngươi sẽ không phải là trong truyền thuyết thần giao cách cảm a? Hoặc là nói nhưng thật ra là song bào thai. Sinh ra tới thời điểm liền mỗi người một nơi. Bị từ hàng tĩnh trai cùng âm quý phái phân biệt thu làm môn hạ. Chấm ngoặc kép, ngươi nói bậy.